Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Ngũ Hành Phong Thiên Kiếm Trận. Chạy thật mau, Triệu Mục cau mày nói, hắn vận dụng căn nguyên diễn Thiên Châu, thật ra thì có thể cản đường Hạ Tuế Nguyệt Thần Thánh. Bất quá lần này hắn chủ yếu là khảo sát hệ thống đối với các loại nguyên lực bổn nguyên nắm trong tay, căn nguyên diễn Thiên Châu loại này thần thánh đế khí nếu như dùng tới, căn bản không cách nào khảo sát trước mắt hắn thực lực chân thật. Nhìn trước mắt kéo dài bùng nổ hư không điểm tinh trận, Triệu Mục chủ động dưới sự khống chế diễn hóa là một đoàn thiên tai mây như bóng với hình xuất hiện ở Tuế Nguyệt Thần Thánh đỉnh đầu, bức bách Tuế Nguyệt Thần Thánh không thể không một lần nữa tránh. Hắn bây giờ phòng ngự bị tước đoạt, đơn thuần bằng vào thân thể chống cự thiên tai thần thánh thiên tai mây, mặc dù chết không hết nhưng là chỉ sẽ trắng nhận không tổn thương. Như vậy hư không không ngừng truy đuổi bên trong, Tuế Nguyệt Thần Thánh bị buộc rời đi chiến trường vượt trốn càng xa. Hắn đã nhìn ra, Triệu Mục cũng không phải là mượn thần thánh vương khí, bất hủ thần thánh, nhất hơn đồng thời nắm giữ ba kiện thần thánh vương khí. Trong đó một kiện phải là kèm thần thánh vương khí, tam giác là ổn định cơ sở. Loại thứ tư nguyên lực căn nguyên lẫn vào tam giác sẽ bị đánh vỡ thăng bằng sinh ra bài xích. Trừ phi là ngũ hành nguyên lực căn nguyên cùng số ít nguyên lực căn nguyên, nếu không tuyệt đối sẽ không vượt qua ba loại. Nhưng mà Triệu Mục đã vận dụng âm ảnh, tử vong, không gian, bảo vệ và thiên tai, chí ít năm loại nguyên lực căn nguyên. Hơn nữa xem cường độ cũng không phải là thần thánh vương khí, mà là chân chánh nguyên lực căn nguyên bản thân. Giống như hắn mới vừa rồi đồng thời đối mặt năm cái bất hủ thần thánh. Thông thường thiên tai mây, cho dù phòng ngự bị gọt, đối công cũng có thể đem thiên tai mây triệt tiêu hết. Nhưng là nếu như thiên tai trong mây ẩn chứa tử vong, nếu như thiên tai mây phong tỏa tâm linh âm ảnh, như vậy hắn đối công tối đa chỉ có thể phá hủy thiên tai mây bóng dáng, không cách nào phá hủy thiên tai mây bản thể. Hơn nữa mỗi một lần đối công va chạm bởi vì phòng ngự bị gọt nhiều ít cũng sẽ bị thương. Loại cục diện này, Tuế Nguyệt Thần Thánh duy nhất có thể làm chính là chạy. Nhưng mà chạy, Tuế Nguyệt Thần Thánh cảm thấy hoa mắt một cái đã lần nữa xuất hiện ở chiến trường. Cẩn thận vừa thấy, nguyên lai chiến trường đã từ hư không chỗ sâu bị bốn bề tường thành phong tỏa. Trên trời chính là bao phủ hết thảy không gian sương mù dày đặc. Hắn mới vừa rồi chính là bị không gian sương mù dày đặc cho truyền tống trở về. Toàn bộ chiến trường đã bị một tòa thành cho phong tỏa ở trong đó. Đây là một kiện thần thánh vương khí, hơn nữa hơn xa tầm thường thần thánh vương khí. Người rốt cuộc là ai? Tuế Nguyệt Thần Thánh tức giận chất vấn. Ta là ai? Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hắn đương nhiên là Triệu Mục, bất quá mỗi một cái bất hủ thần thánh đều có mình phong tước hiệu. Chân chính tên chữ đều đã ẩn núp, bởi vì từ hắn trở thành bất hủ thần thánh bắt đầu, vốn là tên chữ cũng đã trở thành cấm kỵ không thể bị bất hủ dưới sinh mạng nhắc tới. Nếu như hắn tên chữ có ở đây không mục nát dưới truyền bá ra, thậm chí sẽ giống như mô bởi vì nguyên rủa như nhau truyền bá ra giết người vô số. Bình thường mà nói, phong tước hiệu đều cùng tự thân nguyên lực căn nguyên có liên quan. Hệ thống thần thánh, danh tự này vừa nghe liền khó nghe. Thôi, hắn còn chưa muốn phong tước hiệu, dù sao hắn vậy không tiếp xúc người bình thường. Người bình thường có biết hay không hắn phong tước hiệu đối với hắn tới nói không có khác biệt. Hoặc là để cho dứt khoát không muốn phong tước hiệu, đến khi giết thánh đế hắn liền là mới thánh đế. Kết thúc suy nghĩ bậy bạ, Triệu Mục đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhưng không biết rốt cuộc là cái gì để cho hắn cảm thấy bất an. Thiên tai mây vô hạn ngôi sao cực mới nổ. giống như mưa như thác đổ như nhau. Thiên tai trong mây rơi cái kế tiếp cái bị áp xúc ngôi sao cực mới. Ở bán kính 100 năm ánh sáng bên trong mở ra vô hạn nổ dây chuyền. Chiến trường bị kéo vào thời gian mê thành nội bộ. Có hạn không gian phạm vi để cho tuế nguyệt thần thánh căn bản không có ẩn núp cơ hội. Thậm chí là hoang mộc thần thánh 5 người đều bị không cùng trình độ ảnh hưởng. Nhưng mà cái này không cách nào giết chết tuế nguyệt thần thánh. Dựa vào thời gian tăng tốc độ cực hạn né tránh, luôn có thể tìm được ngôi sao cực mới nổ phá hoại yếu kém điểm. Nếu không phải tất cả phòng vệ năng lực bị bảo vệ nguyên lực căn nguyên tước đoạt, thậm chí cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Cả người bị cao có thể hạt đánh vào đưa đến chảy ra thịt nát vụn. Dung nhập vào thiên tai mây tử vong nguyên lực để cho thương thế không ngừng tăng thêm. Cho dù thời gian ngược dòng, cũng bất quá là triệt tiêu tử vong tổn thương, không cách nào hoàn toàn miễn dịch toàn bộ tổn thương. Cái này làm cho tuế nguyệt thần thánh rõ ràng, vô luận trì hoãn thời gian vẫn là chạy trốn hắn cũng không làm được. Nghĩ tới đây, hắn lần đầu tiên hối hận, thánh đế cho bọn họ sống lại cơ hội. Bọn họ sống lại sau cũng cùng bất hủ duy độ quấn cố định sống chết cùng tồn tại. Nhưng là trong đó không bao gồm hắn. Nếu như hắn nguyện ý bỏ ra đầy đủ giá phải trả, nghịch chuyển tự thân thời gian, có thể để cho tự thân trạng thái trở lại không có theo bất hủ duy độ quấn cố định trước kia. Trở lại hắn bị sinh thành đế giết chết sau chỉ còn lại còn sót lại chân linh trạng thái. Sau đó dùng sớm chuẩn bị thủ đoạn chạy ra khỏi bất hủ duy độ lần nữa chờ đợi sống lại. Cái này mặc dù sẽ mất đi lực lượng, nhưng có thể được tự do. Hắn không có rời đi, chỉ là bởi vì muốn lấy được duy độ quy tắc. Dù sao thánh đế đã chết, hắn tại sao không có thể được thánh đế lưu lại lực lượng. Nhưng là bây giờ, tuế nguyệt thần thánh hối hận, hắn đã ý thức được. Nếu như lại còn giữ lại hắn liền kéo kẻ địch lấy mạng đổi mạng cũng chưa chắc có cơ hội. Tuế Nguyệt Chi Luân thay đổi thời gian. Tuế Nguyệt Thần Thánh đột nhiên xuất hiện ở Hoang Mộc Thần Thánh bên người. Mấy giờ trước hắn liền chạm ở chỗ này. Bây giờ bất quá là đem tự thân thời gian nghịch chuyển mấy giờ. Thời gian tăng tốc độ bao phủ năm đại bất hủ thần thánh. Ngũ hành lẫn nhau chuyển đổi Hoang Mộc Thần Thánh thương thế ở ngắn ngủi mấy giây khôi phục như cũ. Đáng sợ hơn là ngũ hành chuyển đổi tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Năm đại bất hủ thần thánh nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên lực căn nguyên, tạo thành ngũ hành phong thiên kiếm trận. Đối nội có thể ngũ hành chuyển đổi suy yếu hết thảy tổn thương. Có thể lẫn nhau ngũ hành đổi thành chữa chia sẻ hết thảy tổn thương. Đối bên ngoài có thể ngũ hành đổi thành tổn thương đạt được chồng lên tăng lên. Phải nói duy nhất nhược điểm chính là lẫn nhau nguyên lực căn nguyên đổi thành cần thời gian. Bây giờ duy nhất nhược điểm cũng đã bị tuế nguyệt thần thánh đền bù. Quả nhiên ở ẩn giấu thực lực, quỷ vực thần thánh hừ lạnh nói. Nàng cũng biết tuế nguyệt thần thánh những năm này triển hiện thực lực khẳng định có điều giấu giếm. So sánh hư không thần thánh, tuế nguyệt thần thánh quá yếu. Bây giờ nhìn lại, tuế nguyệt thần thánh chỉ là đang lợi dụng hoang mộc bọn họ dò xét mình. Hy vọng thăm dò nàng hư thật, sau đó cùng nàng tranh đoạt thánh đế thi hài. Kết quả không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đối phó nàng, đã trước một bước bị Triệu Mục bước ra thực lực chân chính. Nguyên lực thánh thuật ngũ hành phong thiên kiếm trận, thanh hoàng xích hắc trắng năm loại nguyên lực tạo thành mộc thổ lửa nước kim năm cây một năm ánh sáng lớn nhỏ cự kiếm cắm rễ ở hư không tạo thành một cái ngũ hành phong ấn kết giới, đối bên ngoài ngăn cách thời gian mê thành trấn áp, đối nội phong tỏa hạn chế Triệu Mục nhất cử nhất động. Năm cây ngũ hành cự kiếm theo ngũ hành phong thiên kiếm trận vận chuyển sanh thành vô số ngũ hành diệt tuyệt kiếm quang. Vô số kiếm quang giống như năm cái ngân hà, liên miên không ngừng vặn cổ hướng Triệu Mục. Một cái ngũ hành diệt tuyệt kiếm quang rất yếu, nhưng là nếu như là trăm triệu ngàn triệu trăm triệu kiếm quang, nếu như mỗi một đạo kiếm quang cũng tinh thông kiếm thuật, nếu như mỗi một đạo kiếm quang bị hủy diệt sau cũng có thể lần nữa sanh thành, nếu như lần nữa sanh thành kiếm quang có thể thừa kế bị phá hủy kinh nghiệm tự mình ưu hóa thay đổi. Mạnh hơn, ngay cả là bất hủ thần thánh, bị kẹt ở ngũ hành phong thiên kiếm trận bên trong cũng chỉ sẽ bị sống khốn giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsung-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.